Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, Vô Sắc Vô Tướng Chi Nguyên. Thời gian trôi qua, Lữ Thiên Tư Duy tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, tương ứng thế giới càng ngày càng chậm. Lữ Thiên cảm giác, trên màn ảnh máy vi tính, mỗi một chánh hình ảnh hiện lên, đều giống như phải hao phí mấy canh giờ. Loại thời giờ này bị kéo dài trạng thái, người bình thường đều có thể sản sinh phiền táo khó nhịn các loại tâm tình tiêu cực. Nhưng ở suy nghĩ dưới biến hóa, Lữ Thiên trong lòng chẳng những không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực, ngược lại càng phát ra thanh minh. Lữ Thiên cảm giác, cái gọi là một khi ngộ đạo bạch nhật phi thăng, Phật tổ với dưới cây bồ đề tĩnh tọa 7 ngày ngộ ra vô thượng đại đạo. Đại khái chính là loại trạng thái này. Từ người đến thần, trở nên không chỉ là lực lượng, mà là tâm tính. Qua lại gần 20 năm nhất mạc mạc đều ở đây Lữ Thiên trong lòng triển khai, không ngừng thả về. Này đều là Lữ Thiên ký ức. Nhưng Lữ Thiên lại cảm giác mình chỉ là một những người đứng xem. Tuy là ký ức cấu thành hắn nhân cách, nhưng khi hắn nhân cách đản sanh khoảnh khắc, nhân cách trung bao hàm liền không chỉ là ký ức. Lữ Thiên cảm giác mình nắm giữ tâm linh của mình, có thể đem cầm trong lòng mình ý niệm trong đầu biến hóa. Hắn nắm giữ bản thân, loại này trưởng khống cảm giác cho Lữ Thiên nhất loại không gì không thể cảm giác. Phảng phất không có chuyện là hắn không làm được. Tại loại này vừa vô căn cứ, lại giống chân thật cảm giác, Lữ Thiên dã tâm đang điên cuồng sinh sôi. Đã nếm được thần tư vị, Lữ Thiên không muốn làm tiếp sẽ phàm nhân. Hắn muốn làm thần, làm vĩnh hằng thần. Đứng ở hôm nay tầng thứ, Lữ Thiên nhìn qua lại bản thân, cảm giác dĩ vãng mình là bực nào buồn cười. Đừng nói cái gì khổ khổ thành thần, không sánh bằng phàm nhân suốt đời hưởng lạc. Đã từng Lữ Thiên đã từng cười nhạo những khổ kia khổ tu được hòa thượng đạo sĩ, cùng một chút tại gia người tu hành. Những người đó là hay là khổ tu bỏ qua quá nhiều đồ, tốn hao thời gian dài. Lữ Thiên có mấy người bằng hữu chính là một cái khổ tu giả. Mỗi ngày hầu như lớn bán thời gian đều thả ở tu hành. Cái này theo Lữ Thiên là rất không đáng giá. Hữu giá chủng thời gian, nếu đi hưởng lạc, chẳng phải tốt thay. Hơn nữa, hắn người bạn kia từ nhỏ tu hành, khổ tu vài chục năm, cũng vẫn là thân thể phàm khu, nhiều lắm thân thể so với người bình thường khỏe mạnh một ít, tâm thần tĩnh mịch một ít, căn bản không tồn tại cái gì siêu phàm lực lượng. Cho tới bây giờ, Lữ Thiên tâm linh bởi vì không rõ nguyên nhân, bắt đầu thăng hoa, Lữ Thiên mới chênh lệch đến bản thân trước kia buồn cười. Thế gian nhiều hơn nữa hưởng lạc, lại cái nào sánh được tâm linh thăng hoa, linh hồn thăng hoa. Cái này giống là một loại từ hầu tử, tiến hóa thành nhân thuế biến. Lữ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch, này nơi phồn hoa trong khổ tu giả theo đuổi đến tột cùng là cái gì? Tư duy chuyển động, siêu việt giật, siêu việt quang. Đến lúc này, Lữ Thiên trong mắt thế giới đầu tiên là hóa thành vô cùng quang, phức tạp mà mỹ lệ. Lúc này hắn ngũ cảm không ngừng tăng cường, làm cho được bản thân nhìn thấy thế giới vốn có tướng mạo. Người sở dĩ có thể chứng kiến đông tây, vốn là thiên địa vạn vật phản xạ quang. Ngũ cảm cùng với suy nghĩ cường hóa, khiến Lữ Thiên thấy, không còn là quang thải hỗn hợp phía sau gì đó, mà là vẻ vang bản chất. Loại trạng thái này cũng không lâu lắm, Lữ Thiên trong mắt thế giới đột nhiên biến thành hắc bạch nhị sắc. Lữ Thiên suy đoán, đây có lẽ là bản thân tư duy chuyển động quá nhanh, cho nên với quang cũng không kịp hoàn chỉnh bị hắn nhãn cầu chóc nã. Thẳng đến cuối cùng, Lữ Thiên thế giới triệt để hóa thành hắc ám, mà tâm linh của hắn càng là vào giờ khắc này ầm ầm nổ lên. Đối mặt loại biến cố này, Lữ Thiên không có sợ hãi, lại giống không có hoảng loạn. Trải qua nghĩ Vega tốc độ, tính người của hắn đã bị áp chế đến thấp nhất. Thần tính chiếm tất cả, mà thần tính là tuyệt đối lý trí, đã sớm sáng tỏ tịch tử khả hĩ. Ý chí đổ trong nháy mắt, Lữ Thiên trong lòng cuối cùng chuyển qua nhất niệm. Loại kết quả này, Lữ Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Siêu phàm tư vị, khiến Lữ Thiên hóa thành một cái kẻ nghiện vậy tồn tại. Cho dù biết rõ cuối cùng sẽ đi hướng hủy diệt, Lữ Thiên như trước nghĩa vô phản cố đi xuống. Hắn không thích cái kia ngu muội rốt nát bản thân, tràn ngập thế giới của ánh sáng. Lữ Thiên tỉnh lại, phát hiện mình đứng tại một cái to lớn trên mặt kiếng. Không sai, là mặt kiếng, một khối vĩ đại tới cực điểm, khiến Lữ Thiên nhất nhãn nhìn không thấy cuối mặt kiếng. Ta không chết, Lữ Thiên ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà đánh một cái mặt kiếng. Nhất thời một lan tăn rung động xuất hiện ở trên mặt kiếng, không ngừng hướng về viễn phương khuếch tán. Mặt kiếng rất có khuynh hướng cảm xúc, nhưng lại tựa như một loại thể lưu. Tần Thiên có thể đoán được, bản thân lấy trước 20 mấy năm trong cuộc đời, chưa từng thấy qua loại vật chất này. Tuy là lúc này suy nghĩ của hắn chuyển động tốc độ, cùng ngũ cảm không có trước khi kinh khủng như vậy, nhưng là như trước siêu việt bản thân làm phàm nhân lúc gấp trăm lần. Cho dù là người thông minh đến đâu loại, giờ khắc này ở Lữ Thiên trước mặt cũng cùng hầu tử không hai. Lữ Thiên có thể đơn giản nhớ lại bản thân 20 mấy năm trong cuộc đời trải qua tất cả. Thậm chí có thể đi qua trí nhớ mơ hồ, phán đoán chính xác là một năm kia một tháng. Lữ Thiên rất thích loại cảm giác này. Hắn thất tình lục dục vẫn còn, nhưng lý tính cường đại lại áp chế tâm tình đối với ảnh hưởng của hắn, cũng áp chế nhục thân chung mỗi loại kích thích tố đối với mình ảnh hưởng. Nằm trong loại trạng thái này, Lữ Thiên tinh thần thời khắc đều ở dâng trào hướng lên trạng thái bằng không. Lấy Lữ Thiên dĩ vãng tính cách, đột nhiên đi tới nơi này cái quỷ dị địa phương, chỉ sợ sớm đã tâm loạn như ma. Nguyên nhân sợ hãi mà lạnh run. Nơi đây đến tột cùng là thì sao? Lữ Thiên nói nhỏ, xoay nổi đầu người thân thể, dõi mắt nhìn lại, hắn vẫn chưa rời chuyển động thân thể. Lý trí nói cho hắn biết, lúc này, đứng tại chỗ mới là lựa chọn tốt nhất. Nơi này là Kara no Kyokai, chân thực cùng hư ảo kẽ hở, thần linh lĩnh vực, một trận ôn nhuận mà quang minh, phảng phất có thể truyền vào sâu trong nội tâm âm thanh âm vang lên, khiến Lữ Thiên hơi sững sờ. Lữ Thiên theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, bỗng nhiên thấy một vị diện dung không coi là đặc biệt tuấn giật, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại hết mỹ cảm nam tử. Từ trong hư không đi ra, nam tử mặc cả người trắng bào, áo bào trắng rất rộng lớn, nhưng mặc ở nam tử trên người lại không rõ rất vừa người. Từ nam tử trong mắt, Lữ Thiên chứng kiến vô cùng vô tận quang minh cùng trí tuệ. Nam tử khuôn mặt cùng Trương Đạo Nhất nhất dạng, hoặc có lẽ là nam tử là Trương Đạo Nhất, nhưng Trương Đạo Nhất cũng không phải nam tử. Chứng kiến xuất hiện ở trước mặt mình nam tử, Lữ Thiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, nhưng trí nhớ của hắn lại nói cho hắn biết, cái này nhân loại hắn cũng chưa gặp qua. Ngươi là ai? Lữ Thiên hỏi. Ngũ cảm cùng tâm linh cường đại tới trình độ nhất định, chính hắn đã có thể thoáng biết trước nguy hiểm ở trước mặt người vừa tới. Hắn vẫn chưa cảm thụ được bất kỳ nguy hiểm nào. Ta là thiên ngoại một cái cường đại đến khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại. Đánh xuống một điểm linh quang mảnh nhỏ, ở nơi này thấp di thời không, ta bản chất cao hơn tất cả, là vô sắc vô tướng chi nguyên. Có sinh linh gọi ta là Thượng Đế, cũng có sinh linh gọi ta là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại giống có sinh linh gọi ta là Như Lai. Ta bản thân, các ngươi không còn cách nào nhận thức. Ngươi chúng ta đối với cái nhìn của ta, đều đến từ chính các ngươi mình nhận thức có khả năng chóc nã gần gũi nhất hình tượng. Tâm niệm chuyển động, Lữ Thiên trong lòng hoảng sợ. Nếu là đối phương nói là thật, vậy quá kinh khủng. Nếu như dựa theo thời không lý luận đến xem, ở trước mặt đối phương, có thể cả thế giới đều là một bức họa, quá khứ vị lai đều là có thể thấy được, mà hắn ở nơi này Kara no Kyokai nhìn thấy đối phương, quả thực giống như là trong bức họa chính là nhân vật, chứng kiến bên ngoài bức họa tồn tại một dạng. Loại tình huống này, hắn nói thấy, chỉ là của hắn nhận thức có thể nhận thức, mà không phải đối phương sở chân chính biểu hiện. 4 năm đại học, Lữ Thiên vẫn là học một ít gì đó, theo tâm linh biến hóa, qua lại sở học dung hợp quán thông, hắn đã có thể thoáng lý giải đối phương nói ý tứ. Hoặc có lẽ là, đây là hắn nhận thức, có khả năng hiểu một bộ phận ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.